không giao ra. A, gã cảnh sát còn đang kiêu ngạo uy hiếp, hắn tự nhận là người có hậu trường, huống hồ chuyện lần này đã có người bên trên an bài sẵn. Hắn đã điều tra qua, người bị giam chỉ là một đứa sinh viên nghèo, không tiền không quyền cũng không thế, chỉ có thân thủ là không tệ. Cho nên sau khi nhận lệnh, hắn liền không chút áp lực thẳng tay hành hạ đứa nhóc kia. Hiện tại, chuyện này cư nhiên lại bị nữ sinh trước mắt này chụp lại. Được, tuyệt đối không thể để ảnh chụp bị truyền ra ngoài. Phóng viên truyền thông bây giờ giống như đàn ong mật vậy, nơi nào có tin tức liền đuổi tới, một chút việc nhỏ cũng sẽ bị xào nấu lên. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đứa nhóc bị nhốt bên trong là một người không quyền không thế, là một sinh viên nghèo. Nhưng cũng không chứng tỏ tất cả mọi người đều thế. Hắn cho rằng nữ sinh ngũ quan tinh xảo trước mắt này chỉ là một đứa sinh viên đại học mềm mại, yếu ớt bình thường. Nhưng một giây sau, hắn đã bị đối phương một cước đá bay. Dầm. Gã cảnh sát vừa khéo lảo đảo ngã vào ghế dựa, ghế dựa cũng bị lực lớn tác động mà ngã ra sau, khiến cho gã cảnh sát trực tiếp tê liệt té xuống đất, ôm phần bụng bị đá, vẻ mặt không dám tin. Cây roi điện trên tay cũng bị rơi trên đất, phát ra tiếng xèo xèo chói tay. Ôi mẹ nó. Triệu Nghị giật mình trừng lớn mắt, nhìn hành vi bưu hãn của nữ vương nhà mình, theo bản năng nói tục một câu, nữ vương không hổ là nữ vương mà, gặp qua hành vi bưu hãn của cô nhiều lần rồi, vẫn cho là đã đến cực hạn, không nghĩ tới mỗi lần đều luôn có kinh hỉ mới. Tập kích cảnh sát a, trời à, đây là chuyện bao người muốn làm nhưng cả đời cũng không có cơ hội a. Mày dám đánh cảnh sát, tao muốn nhốt mày. Đừng tưởng rằng mày là sinh viên đại học thì giỏi lắm, đánh cảnh sát là phạm luật, chắc chắn tao sẽ khiến cho mày. A, gã cảnh sát không ngừng lải nhải, nhưng còn chưa kịp nói xong đã hét thảm thêm một tiếng. Lãnh Tâm Nhiên chê hắn thật sự quá ồn, lại đá thêm một cước vào bụng hắn. Bất quá cô đá người rất có kỹ xảo, cô cũng không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Sau khi làm xong chuyện đánh cảnh sát vô cùng hung hãn, vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn nhàn nhạt, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Xoay người đi đến trước cửa phòng giam, nhìn Lôi Vũ trừng lớn hai mắt lo lắng nhìn mình, khóe miệng nâng lên, đã quên nói cho anh, sư phụ đã nhận tôi làm đồ đệ, hơn nữa, hiện tại tôi còn là trưởng môn. Theo bản năng, Lãnh Tâm Nhiên không có nhắc đến cái tên môn phái mất hồn kia. Ánh mắt Lôi Vũ lại trợn thật lớn, miệng mở ra rồi lại khép vào, không biết phải nói gì. Triệu Nghị đi vòng quanh xem xét cái tên bị đá đến đầu óc choáng váng vài lần, sau đó vui vẻ chạy tới. Nữ vương, có gì cần mình giúp không? Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp ném di động cho cậu ta, biết làm như thế nào rồi chứ? Đây là điểm mạnh của cậu. Triệu Nghị cười đến mắt cũng nheo lại, cười đến thật gian trá, đó là đương nhiên rồi. Nói xong nhận lấy di động, ngồi xuống cái ghế gần đó, tùy ý bắt chéo hai chân, 10 ngón tay thao tác như bay trên bàn phím. Di động của Lãnh Tâm Nhiên là do Thẩm Quân chọn giúp, hoàn toàn là dựa theo loại tiên tiến nhất đang lưu hành hiện nay. Không chỉ có đầy đủ công năng, tốc độ lên mạng cực nhanh, lại có thêm một số tính năng ẩn. Những tính năng này đối với hacker có thực lực như Triệu Nghị thì càng như hổ mọc thêm cánh. Rất nhanh đã giải quyết mọi chuyện xong, sau đó chạy đến lấy lòng Lãnh Tâm Nhiên, nữ vương, giải quyết xong rồi. Ừ, Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, lại nói tiếp với Lôi Vũ, chuyện lần này tôi sẽ xử lý tốt, không cần lo lắng. Sư phụ và An Nhiên đều tốt lắm. Lôi Vũ đã từng chứng kiến bản lãnh của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng chỉ giới hạn ở năng lực của bản thân cô. Nếu nói lúc đánh nhau Lôi Vũ giống như một tiểu bạch cái gì cũng không biết, vậy thì hiện tại, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã khẳng định chắn chắn mình đã đắc tội với một nhân vật nguy hiểm, cho nên mới bị giày vò thảm đến vậy. Hiện tại, Lãnh Tâm Nhiên muốn vì mình mà đi gặp nhóm người này, thật sự không có việc gì chứ. Tâm Nhiên, chuyện này cô cứ mặc kệ đi. Những người đó không dễ chọc, tuy rằng không biết thân phận của họ là gì, nhưng rõ ràng là không phải người bình thường. Đám người bọn họ, chúng ta không chọc được đâu. Tâm Nhiên, cô không cần phải tham gia vào. Dù sao tôi cũng chỉ đánh người mà thôi, lại không có đánh đến gãy tay gãy chân, cũng không đánh chết người, chỉ bị tạm giam 5-10 ngày mà thôi, không có việc gì đâu. Lôi Vũ dùng giọng điệu thực nhẹ nhàng để nói, nhưng hiển nhiên là sự thật không chỉ có thế. Bộ dáng ra vẻ thoải mái của anh ta, người sáng suốt nhìn một cái là có thể hiểu thấu. Huống chi là Lãnh Tâm Nhiên có hỏa nhãn kim tinh. Nghe thấy Lôi Vũ nói thế, Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, Triệu Nghị lại nở nụ cười. Cậu ta phát hiện, đi theo bên cạnh nữ vương là việc làm đúng đắn nhất trong đời này của cậu. Không những có thể nhận thức được rất nhiều người, gặp được đủ loại cực phẩm, còn có thể gặp được những chuyện cầu huyết, khoa trương và giả tạo mà người bình thường đều không gặp được. Quan trọng hơn là, còn có thể nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh của những người chứng kiến thực lực của nữ vương. Cuộc sống thật sự là càng ngày càng phấn khích mà. Anh Vũ, chuyện này anh không cần lo lắng. Anh sẽ sớm được nhìn thấy một màn vô cùng phấn khích thôi. Ha ha, bản lãnh của nữ vương, anh còn chưa thấy được đến 1% đâu. Anh bị đối xử không công bằng, nữ vương sẽ giúp anh đòi lại. Không để ý đến Lôi Vũ còn đang cả đầu nghi hoặc, Lãnh Tâm Nhiên cầm di động trên tay, gọi điện thoại cho Thẩm Quân. Cô đột nhiên phát hiện, người dưới tay mình hình như là không đủ dùng. Bình thường cũng không có việc gì, việc lớn việc nhỏ đều tìm Thẩm Quân giải quyết. Thật đúng là có chút ngược đãi cấp dưới mà. Trong lúc ba người đang nói chuyện phiếm, gã đàn ông bị Lãnh Tâm Nhiên đá hai cái nhanh chóng đứng lên, cho rằng người khác không thấy được động tác của hắn, lét lút ấn còi báo động. Ngoại trừ Lãnh Tâm Nhiên luôn có thói quen mắt nhìn tám hướng thì không nói, ngay cả Triệu Nghị cũng thấy được động tác nhỏ của hắn. Bất quá cậu chỉ cười trộm một chút, làm bộ như chưa nhìn thấy gì, tiếp tục đùa giỡn. Tuy rằng Lôi Vũ luôn khuyên Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị rời đi, nhưng hai người lại không chịu nghe lời anh ta nói. Lãnh Tâm Nhiên tùy ý ngồi trên ghế dựa, một tay chống cằm như là đang suy nghĩ gì đó. Triệu Nghị thì cầm di động khua khua gõ gõ. Nhìn bộ dáng nhàn nhã của hai người này, người không biết, còn tưởng bọn họ tới đây du ngoạn. Nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã ung dung của hai người, khuôn mặt của gã cảnh sát trở nên vặn vẹo ngoan độc, đồng thời âm thầm vui mừng vì hai đứa ngốc này không biết chạy trốn, để mình có thể chơi trò bắt ba ba trong giỏ. Đợi đến lát nữa có người đến giúp, hắn tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ đẹp mắt. 10 phút sau, một chuỗi tiếng bước chân hỗn độn vang lên. Sau đó là 5-6 người mặc cảnh phục xuất hiện trước cửa lớn. Đi đầu là một gã đàn ông trung niên vừa lùn vừa béo. Gã đàn ông trung niên đó vừa tiến lên, nhìn thấy người đang ôm bụng quỳ dạp trên đất, liền nhịn không được hét lớn. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Đây là có chuyện gì? Tiểu Chu, sao cậu lại nằm trên mặt đất? Còn cái ghế này, sao lại bị gãy? Hai người cái người, là người nào? Sao có thể ở đây? Gã đàn ông tên Tiểu Chu kêu thảm thiết gượng bò từ dưới đất lên, như là đứa nhỏ tìm thấy mẹ, chỉ kém nước mắt lưng tròng thôi. Sở trưởng, không phải lỗi của tôi. Hai người kia là bạn học của tên hung thủ này, tôi nói giờ thăm tù đã hết, bọn họ cư nhiên lại dám đánh cảnh sát. Tình huống vừa rồi sở trưởng ngài cũng đã thấy rồi đấy. Sở trưởng, chuyện này ngài nhất định phải xử lý nghiêm túc nha. Nhìn thấy Tiểu Chu làm ra bộ dáng cô dâu nhỏ khóc lóc kể lể, Triệu Nghị nhịn không được, xì một cái cười ra tiếng. Không phải là cậu không đủ nghiêm túc, chỉ là trường hợp này muốn nghiêm túc cũng rất khó nha. Người không biết chuyện bước vào nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành cáo trạng nói bị hai học sinh đánh, tình huống này nghe thế nào cũng thấy khôi hài mà. Trời ạ, thật sự là rất hoang đường, rất bạo lực rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135. Xì, sau khi Triệu Nghị bật cười, mấy người đứng đằng sau gã đàn ông trung niên kia cũng không nhịn được mà cười theo. Tình huống này thực sự quá khôi hài, cho dù bản lĩnh của Tiểu Chu không phải là tốt nhất trong cục, nhưng dù sao cũng là nhân viên chuyên nghiệp. Vậy mà bây giờ lại có thể mở miệng ra nói mình bị hai đứa nhóc bắt nạt. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ là một chuyện cười lớn cho mà xem. Thấy đồng nghiệp đang cười nhạo mình, Tiểu Chu cũng cảm thấy chuyện này thực có chút mất mặt, nhưng đó vốn là sự thật. Huống chi hắn còn phải tìm cách gây phiền toái cho hai đứa nhóc kia, thể diện gì đó cứ tạm thời để sang một bên đi. Hắn nhặt cây roi điện lên, chỉ vào hai người đang thoải mái nhàn nhã ở bên kia tức giận nói. Sở trưởng, ngài không biết đâu, đừng thấy hai đứa kia mặc đồng phục sinh viên mà coi thường, kỳ thực tâm địa bọn chúng rất gian xảo. nam sinh kia vậy mà vu oan cho chúng ta ngược đãi phạm nhân. Còn cô nữ sinh này lại càng quá quắt, không vừa ý thì trực tiếp động thủ đánh người. Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp qua sinh viên nào không có giáo dục như vậy, cũng không biết là trường nào lại đào tạo ra những sinh viên đáng xấu hổ như thế này. Nói như vậy thì có khác nào nói chương trình giáo dục của Yến Đại có vấn đề. Triệu Nghị nở nụ cười rất không phúc hậu. Cậu thực sự rất muốn biết, tên này tốt nghiệp từ trường nào ra mà có dũng khí chỉ trích cách giáo dục của trường đại học tốt nhất cả nước đây. Thật đúng là thú vị, ha ha ha. Vị sở trưởng họ Trịnh tuy rằng không quá tin tưởng vào lời nói của Tiểu Chu, nhưng mấy người trước mắt này, ai là người mình ai là người ngoài thì ông ta xác định được rất rõ ràng. Ngay lập tức liền chỉ tay vào Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị, quay đầu nói với mấy người phía sau, đem hai người kia giam lại với tội danh tấn công cảnh sát. Tính chất của sự việc lần này quá nghiêm trọng, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, nghiêm túc xử lý. Hai người là sinh viên của trường nào, tôi sẽ gửi thông báo về trường học. Đại diện của trường học phải tới đây thì mới được làm thủ tục bảo lãnh. Ông ta vốn cho rằng hai sinh viên có diện mạo nổi trội này nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt giật mình hay sợ hãi gì đó. Nhưng kết quả lại khiến ông ta thất vọng rồi. Hai người bọn họ vẫn hết sức nhàn nhã, giống như đang không hiểu lời ông ta nói là có ý gì. Lãnh Tâm Nhiên vốn đã hoài nghi về tính chuyên nghiệp của cái trại tạm giam này. Cô kiên nhẫn chờ thêm một chút xem có người nào ở đây khiến cho cô có cái nhìn khác hay không. Nhưng bây giờ xem ra, đúng là quá thất vọng rồi, rắn chuột một ổ, lời này quả thật không sai. Mấy người là nhân viên chấp pháp, ai cho mấy người được phép ngược đãi phạm nhân? Tôi muốn biết vì sao bạn học của tôi tới đây mới có mấy ngày mà đã bị thương khắp người như vậy. Da chóc thịt bong, thậm chí còn có dấu vết bị đánh, tôi muốn có một câu trả lời hợp lý. Nhận được ánh mắt ám hiệu của Lãnh Tâm Nhiên, Triệu Nghị thu lại vẻ hài hước trên mặt, đứng lên nghiêm trang nói. Sở trưởng Trịnh hết sức kinh hãi, trợn mắt liếc nhìn Tiểu Chu một cái, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tỉnh táo, thậm chí giọng điệu còn vô cùng khí thế quả quyết nói, tuyệt đối không có chuyện này, cái này hoàn toàn là vu khống. Trong sở này làm sao có thể xảy ra những chuyện như vậy, mấy bạn học này, các cháu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tôi không trách các cháu, nhưng các cháu cũng phải biết rằng, những lời như thế có thể coi là phạm pháp đấy. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên khẽ nhếch lên. Triệu Nghị cũng khá giảo hoạt, nháy mắt làm ra vẻ hết sức khiếp sợ, sau đó đột nhiên nhìn Lôi Vũ ở phía sau một cái, rồi lại nhìn mấy người trước mặt một cái, dùng giọng điệu không thể tin được mà nói, làm sao có thể? Tôi chỉ là nói ra nghi vấn mà thôi, bạn học của tôi lúc mới vào đây rõ ràng vẫn còn rất tốt, còn bây giờ mới qua mấy ngày mà đã chẳng chịt vết thương khắp người. Cậu ta từ đầu tới cuối chỉ có ở đây, không phải do mấy người phụ trách thì còn ai vào đây nữa, dù sao cũng phải cho tôi một lời giải thích hợp lý chứ. Triệu Nghị liên tục kéo dài âm cuối, nghe giống như đang bị uất ức rất lớn. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên thoáng co rút. Vừa nhìn thấy Triệu Nghị như vậy, sở trưởng Trịnh cho rằng cậu đã bị dọa cho sợ hãi. Ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như ông ta, sớm đã thấy mấy thằng nhóc to mồm không hiểu chuyện như thế này, chỉ tùy tiện nói vài câu đã bị hù cho vỡ mật. Nghĩ như thế, ông ta lại không nhịn được trợn mắt nhìn Tiểu Chu một cái, không ngờ lại bị hai đứa nhóc này phát hiện ra chuyện ngược đãi phạm nhân. Nếu việc này mà bị truyền ra ngoài thì sự tình sẽ không dễ dàng giải quyết đâu. Chẳng quá, không tồi không tồi. Âm thầm lau mồ hôi lạnh ở trong lòng một lượt, sở trưởng Trịnh tiếp tục lớn tiếng thuyết giáo. Còn chuyện tấn công cảnh sát nữa, bạn nữ sinh này, vừa rồi cháu làm cái gì mà bị nói thành đánh lén cảnh sát vậy? Lãnh Tâm Nhiên không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, ngay cả mắt cũng lười phải nhấc lên, bộ dạng lạnh nhạt giống như hoàn toàn không nghe thấy sở trưởng Trịnh đang nói cái gì. Nhìn thấy nữ vương mạnh mẽ khí thế như vậy, ánh mắt Triệu Nghị không nhịn được lại lấp lánh, nhưng cậu vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình, giơ tay lên miệng ho khan vài tiếng, sau đó mới nói, việc đó cũng chỉ là hiểu lầm, vừa rồi chú kia cầm cây roi điện định tấn công bạn học của tôi. Cô ấy có chút sợ hãi, chẳng qua là từ nhỏ đã theo học quyền đạo nên đối với hành vi bạo lực như vậy, chỉ là có chút nhạy cảm hành động theo bản năng mà thôi. Lời giải thích này vừa nói ra liền nhận được một trận ho khan mãnh liệt của mấy người đứng đằng sau sở trưởng Trịnh. Tiểu Chu tức giận đến đỏ mặt tía tai, không nhịn được vội nhảy ra chỉ vào Triệu Nghị mà mắng, mày có phải bị mù rồi không? Chỉ là hành động theo bản năng mà tao bị đánh ra thành thế này à? Có điều hắn vươn tay ra chỉ, lại vừa vặn cầm cây roi điện trên tay, cái tư thế này nhìn thế nào cũng thấy có chút khôi hài. Sở trưởng Trịnh nhìn cũng đoán ra được là đã có chuyện gì xảy ra. Có lẽ mấy sinh viên này đến thăm bạn học, phát hiện bạn mình bị ngược đãi, sau đó liền lên tiếng chất vấn. Giữa lúc đó thì xảy ra xung đột, tiếp theo thì mọi chuyện thành ra như hiện giờ. Mặc kệ chuyện này là trách nhiệm của ai, nhưng ông ta không ngờ hai sinh viên kia lại phát hiện ra chuyện ngược đãi phạm nhân. Vậy thì tuyệt đối không thể để cho sự việc bị bung bét ra được. Tốt lắm, tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tôi cũng biết cảm xúc của các cháu hiện giờ, nhưng tính chất của việc này có chút đặc biệt, cho nên tôi chỉ có thể yêu cầu hai cháu ở lại phối hợp điều tra với chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý việc đã xảy ra. Nếu thực sự là có hiểu lầm, tôi tuyệt đối sẽ trả lại trong sạch cho các cháu. Lời nói hoang đường như vậy, cũng chỉ có đứa ngốc mới tin thôi. Triệu Nghị cũng lười phải tiếp tục đóng kịch, hai tay khoanh trước ngực bước lên, đôi mắt híp lại liếc mấy người ở trước mặt, bộ dạng nghiêm túc nói, nếu chúng tôi không phối hợp thì thế nào? Chỉ với nghi vấn ngược đãi phạm nhân này cũng đủ để mấy người phải khốn đốn rồi. Mặt sở trưởng Trịnh biến sắc, trực tiếp quay người nhìn mấy người phía sau ý bảo bọn họ ra tay. Lãnh Tâm Nhiên vẫn luôn trầm mặc lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của sở trưởng Trịnh vang lên. Ông ta mở điện thoại, vốn là đang chuẩn bị há mồm mắng to, nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình thì lập tức biến thành bộ dạng nịnh hót điển hình, giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ không tưởng tượng nổi. Cục trưởng, ngài có chỉ thị gì sao? Cũng không biết đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt của sở trưởng Trịnh càng lúc càng khó coi, hết sức vặn vẹo, trong lúc đó còn liếc mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên cùng Triệu Nghị một cái. Sau đó ông ta cầm điện thoại đi ra ngoài, ở bên trong còn có thể nghe thấy giọng nói nịnh hót giải thích của ông ta. Tiểu Chu nhìn bóng lưng của sở trưởng, lại nhìn hai sinh viên đứng trước mặt, không hiểu sao trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cảm giác hết sức bất an. Hơn 10 phút sau, sở trưởng Trịnh cầm điện thoại di động quay trở lại, chẳng qua vẻ mặt của ông ta đen như đáy nồi, thoạt nhìn có vẻ như đang rất tức giận. Sở trưởng Trịnh trực tiếp đi tới trước mặt Tiểu Chu, chưa kịp để hắn mở miệng thắc mắc đã giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, khiến hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa là ngã nhào ra đất. Giải quyết Tiểu Chu xong, sở trưởng Trịnh bước tới chỗ của Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của hai người, trong lòng có chút thấp thỏm, là hai người truyền tin tức kia ra ngoài phải không? Triệu Nghị vừa nghe đã biết nhất định là ông ta vừa nhận được tin việc ngược đãi đã bị lộ rồi, nhưng cậu lại không thừa nhận, chỉ mở to đôi mắt vô tội nhìn ông ta, tin tức gì? Tôi không hiểu ông đang nói gì đâu. Đừng có đánh trống lảng, có phải chúng mày đem nghi vấn ngược đãi phạm nhân truyền ra ngoài hay không? Còn có cả ảnh chụp nữa. Nhẫn nại của sở trưởng Trịnh đã đạt tới cực hạn, tức giận gầm thét. Tiểu Chu bưng mặt đứng ở một bên không dám hé răng, mặc dù vô duyên vô cớ bị ăn một bạt tai, trong lòng tức đến uất nghẹn, nhưng đứng trước mặt cấp trên thì chỉ có thể cực lực nhẫn nhịn. Hắn nghe thấy sở trưởng hét lên thì vội bước tới chen mồm vào. Đúng vậy, sở trưởng, tôi có nhìn thấy bọn họ dùng di động chụp hình. Ba một tiếng, lại một cái tát quăng tới. Một phải một trái, lần này đều rồi, cả hai má đều hiện lên dấu tay rõ ràng. Cậu đúng là vô dụng, tại sao lại để cho bọn họ chụp hình? Cậu không biết chúng ta không cho chụp hình ở đây sao? Nếu nhìn thấy bọn họ chụp hình, tại sao không tìm cách xóa ngay đi? Đồ ngu ngốc, ngoài việc suốt ngày gây rắc rối cho tôi thì cậu làm được cái gì? Sở trưởng Trịnh càng nghe lại càng thêm tức giận. Vừa rồi nhận được điện thoại của cục trưởng nói là đã có truyền thông tìm ông ta hỏi thăm về chế độ chấp pháp của trại tạm giam này. Hơn nữa còn có hình ảnh gì đó cho thấy hình như có nghi vấn ngược đãi phạm nhân ở đây. Lúc nghe cục trưởng nói xong, bộ dạng ông ta cứng ngắc không khác nào bị dội cả một thùng nước lạnh vào đầu. Bây giờ lại nghe thấy việc chụp hình còn xảy ra ngay trước mắt cái tên ngu ngốc này thì lửa giận lại càng dâng cao, hận không thể hung hăng tát thêm vài cái bạt tai nữa cho bó tức. Tiểu Chu suy nghĩ quanh co muốn giải thích, nhưng nhìn thấy sở trưởng bày ra một bộ dạng không liên quan gì tới mình thì lại đem toàn bộ tức giận phát tiết về phía Lãnh Tâm Nhiên cùng Triệu Nghị, đều tại hai đứa khốn kiếp chúng mày, chuyện lần này tao tuyệt đối không bỏ qua đâu. Ha ha ha, Lãnh Tâm Nhiên không phản ứng, chỉ lạnh lùng cười. Mấy người vô dụng này, còn không mau tiến hết lên, chẳng lẽ còn muốn tôi tự mình ra tay hay sao? Thấy cấp dưới của mình ngay cả một chút phản ứng cũng không có, sở trưởng Trịnh vô cùng tức giận, cả khuôn mặt vặn vẹo như đang bị táo bón, cuồng bạo gầm thét. Mấy người đằng sau nghe thấy tiếng hét thì như chợt bừng tỉnh, đồng loạt xông tới, một người trong số đó còn cầm cả còng tay phăm phăm đi về phía Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị. Lôi Vũ ở phía sau toát mồ hôi lạnh, nhưng nhìn thấy hai người bình tĩnh như vậy thì trong lòng cũng thoáng trở nên yên tâm. Cái gọi là xã hội pháp trị thì ra chính là cái dạng này sao, đúng là đã được mở mang tầm mắt rồi. Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên nói, ít nói nhảm đi. Thấy có nhiều người ở đây như vậy, Tiểu Chu lấy lại tinh thần, đứng phía sau đám người xông tới giống như tôm tép nhãi. Nhép nhe răng nhếch miệng nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh, đứng dậy đi về phía bọn họ. Trong khi bọn họ khó hiểu nhìn hành động của cô thì đã thấy cô đứng sau lưng Tiểu Chu, nhấc chân đạp vào lưng hắn một cái. Lãnh Tâm Nhiên ưu nhã thu chân, đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn xung quanh. Dưới khí thế nữ vương cường đại áp bức người của cô, những người kia theo bản năng đều dừng bước, giống như trước mặt có một bức tường vô hình ngăn cản họ, khiến cho họ không cách nào bước lên phía trước một bước. Vô lý, thật không thể tin nổi, mày thực quá ngông cuồng. Mày nghĩ mày là ai mà dám ở chỗ này hành động láo xược như vậy, thật là. Sở trưởng Trịnh tức giận tới đỉnh điểm, nhìn cấp dưới đứng tại chỗ bất động mà gào to, phát hiệu lệnh, mấy cậu còn đứng đó làm gì, thái độ hỗn láo như vậy, chúng ta tuyệt đối phải nghiêm trị. Các cậu cứ dốc toàn lực ra cho tôi, bất cứ giá nào cũng phải bắt giam hai người này lại. Có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm. Thực ra việc giở một chút thủ đoạn bất minh trong quá trình thẩm vấn lấy chứng cớ vốn là việc rất quen thuộc trong ngành này, nhưng dù sao nó cũng chỉ được thực hiện trong mặt tối mà thôi, những người trong ngành có biết cũng tuyệt đối không thể nói ra. Nghe thấy tiếng của sở trưởng, hơn nữa nhìn bộ dạng của ông ta cũng biết ông ta đã tức điên lên rồi, những người đó cho dù có bị khí thế của Lãnh Tâm Nhiên áp bức cũng không thể không lấy dũng khí mà bước về phía Lãnh Tâm Nhiên cùng Triệu Nghị. Mấy người đó còn lấy ra côn điện, súng lục. Điệu bộ hiện giờ của bọn họ, người nào không biết còn tưởng rằng bọn họ chuẩn bị đi bắn nhau với người khác cũng không chừng. Bản thân là nhân viên chấp pháp lại có thể lấy vũ khí ra đối đầu với hai sinh viên. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì khẳng định sẽ trở thành đề tài thảo luận nóng bỏng của xã hội. Lãnh Tâm Nhiên ngẩng mặt lên, thấy nhiều người cầm vũ khí đang trong tư thế chuẩn bị tấn công mình. Trong khi Triệu Nghị chưa gặp tình huống này bao giờ thì không khỏi có chút căng thẳng, nhưng cô vẫn thản nhiên lạnh nhạt. Triệu Nghị thấy cô bình tĩnh như vậy thì cũng thoáng bình ổn theo. Dù sao thì vẫn có nữ vương ở đây, có xảy ra chuyện gì thì cũng không cần phải lo lắng. Nghĩ như vậy, Triệu Nghị cũng hất cằm ưỡn ngực, một bộ dạng mấy người có xông hết lên thì cũng chả làm sao cả. Tình huống đối đầu cực kỳ gay gắt, cục diện căn bản hết sức căng thẳng. Mấy người đang làm gì vậy? Một giọng nói mang theo tức giận từ bên ngoài truyền vào. Mọi người trong phòng bỗng giật mình, theo bản năng quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên dáng vẻ phúc hậu đang bước vào cùng một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính đi phía sau. Người vừa lên tiếng chính là người đàn ông trung niên kia. Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, sở trưởng Trịnh vốn còn đang ngạo mạn thoáng chốc giống như bị tát vào mặt một cái, chỉ cảm thấy choáng váng. Hình ảnh trước mắt chỉ còn lại một màu đen. Ông ta lảo đảo đi tới trước mặt người vừa tới, giọng nói hết sức hoảng sợ, cục trưởng cái đầu cậu, Trịnh Tùng, tôi thấy cậu đúng là đã ăn gan hùm mật gấu rồi, càng ngày càng không coi cấp trên chúng tôi ra gì. Tôi vừa mới gọi điện cho cậu còn nói cấp dưới của cậu có hành động chấp pháp không minh bạch. Bây giờ cậu còn ngang nhiên cho người diễn trực tiếp trước mặt tôi. Cậu không muốn làm trong ngành này nữa có phải không? So với sự giống giận của Trịnh Tùng lúc trước thì giọng nói của người đàn ông trung niên này mới thực sự là vang dội như sấm, bộ dạng khí thế 10 phần. Lúc lên tiếng khiến cho mọi người có cảm giác như cả căn phòng cũng rung chuyển theo vậy. Nghe được lời nói của cục trưởng, hai chân của Trịnh Tùng thoáng chốc trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã luôn ở trên mặt đất. Ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, tốn không ít thời gian mới leo lên được vị trí sở trưởng này, ông ta sao có thể không biết những lời kia của cục trưởng là đang ám chỉ đến cái gì? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nhanh chóng suy nghĩ đối phó, ông ta thấy Lãnh Tâm Nhiên cùng Triệu Nghị đang đứng ở phía bên kia thì ánh mắt chợt lóe, vội nói, cục trưởng, bây giờ tôi đang xử lý chuyện này đây, tin tức kia chính là do hai sinh viên này làm giả vu khống chúng tôi. Trong lúc Trịnh Tùng gắng sức bôi xấu hình tượng của Lãnh Tâm Nhiên cùng Triệu Nghị thì người đàn ông đứng phía sau cục trưởng bước ra. Người này thân hình thon dài, mặc tây trang màu đen, đeo kính gọng vàng, bộ dạng giống như tầng lớp trí thức lịch sự, dáng vẻ tao nhã. Đôi mắt phía sau mắt kính không ngừng lóe ra tia sáng thông minh lanh lợi. Diện mạo tuấn tú, trên người anh toát ra khí thế của người có địa vị cao. Trịnh Tùng kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi này trực tiếp lướt qua mình cùng những người khác, đi thẳng tới trước mặt hai đứa nhóc mà ông ta chỉ nghĩ đó là những sinh viên bình thường kia. Tiểu thư, thấy Lãnh Tâm Nhiên, Thẩm Quân khẽ mỉm cười. Lãnh Tâm nhìn anh hơi gật đầu. Tiểu thư, cách gọi này chính là biểu hiện cho thân phận cao quý. Hiện tại, miệng của mọi người đều mở lớn thành hình chữ O, hiển nhiên là đang hết sức kinh ngạc. Mà Trịnh Tùng với Tiểu Chu còn giống như vừa mới bị sét đánh, ánh mắt đờ đẫn nhìn một màn trước mắt. Cảm ơn cục trưởng Nghiêm, tiểu thư của chúng tôi có chút sợ hãi, chúng tôi xin phép về trước. Vẻ mặt Thẩm Quân nhàn nhạt quay lại nói với cục trưởng Nghiêm, vị cục trưởng vừa mới nãy còn khí thế oai hùng trước mặt Trịnh Tùng thì bây giờ lại như biến thành một người hoàn toàn khác, gương mặt nở nụ cười hòa nhã. Chuyện lần này là do tôi quản cấp dưới không nghiêm, lần sau nếu có cơ hội thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, coi như tôi nhận lỗi với cậu. Không biết họ của vị tiểu thư này là gì? Ở Yên Kinh một thời gian dài như vậy, ông ta đã sớm nghe được danh hiệu thiên tài thương trường của Thẩm Quân. Chẳng qua lại không nghĩ tới một người đàn ông ưu tú như anh ta lại là thủ hạ của một người khác. Cho dù quãng thời gian trước Thẩm Quân đã xảy ra chuyện, nhưng nhiều năm như vậy mà cậu ta vẫn bình an vô sự, so với người bình thường quả thực cường hãn hơn rất nhiều. Nghiêm Vĩ âm thầm tính toán ở trong lòng rồi lại trưng ra bộ mặt tươi cười nhìn về Thẩm Quân cùng Lãnh Tâm Nhiên nói xin lỗi. Thấy biểu hiện của ông ta, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên thoáng qua vẻ hài lòng. Người đàn ông này quả thực nắm rất rõ đạo lý trong chốn quan trường, ở ngay trước nhiều cấp dưới của mình như vậy mà có thể mở miệng nhận lỗi với người khác, cũng coi như là một nhân vật lợi hại. Tôi họ Lãnh. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên khẽ nâng lên, Thẩm Quân còn bổ sung thêm, tôi tuyệt đối tin tưởng vào cách làm việc của cục trưởng Nghiêm. Chuyện xảy ra lần này cũng chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi, không có liên quan gì đến ngài cả. Về phần nhận lỗi gì đó, căn bản cũng không cần thiết lắm. Hơn nữa, tôi nghĩ mình còn phải mời cục trưởng Nghiêm một bữa cơm để cảm ơn ngài đã giúp đỡ nữa đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, hai nhân vật giống hồ ly nhìn nhau, trò chuyện với nhau. Thật vui, thậm chí sau khi nói xong còn trao đổi cả ánh mắt đầy ý vị thâm trường, có cảm giác như gặp được tri kỷ. Cục trưởng, không thể để cho bọn họ đi được. Mới vừa rồi cô nữ sinh này còn đánh lén cảnh sát. Chuyện này, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Bị đánh không biết bao nhiêu lần, Tiểu Chu giống như Tiểu Cường, dán, đánh không chết. Cũng không biết từ nơi hẻo lánh nào bò ra ngoài, không sợ chết sáng giọng nói. Nghe thấy lời nói của tên đáng chết đó, mặt của Trịnh Tùng co quắp mấy cái. Ông ta hối hận, vừa nãy sao lại không dùng tay đánh ngất thằng ngốc này chứ. Hiện tại tình huống cũng đã như thế rồi mà còn nghĩ đến chuyện đánh lén cảnh sát. Chó má, đánh lén cảnh sát, dù là thật bị đả thương, đánh cho tàn phế, đoán chừng cục trưởng cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Huống chi hiện tại chỉ là đạp mấy đá mà thôi. Thái độ của cục trưởng cũng rõ ràng như vậy rồi, tên ngu ngốc này lại còn gây thêm chuyện cho mình. Là ngài ông đây sống chưa đủ lâu hay sao? Từng gặp người ngu ngốc, chưa từng thấy ai ngốc đến như vậy. Trịnh Tùng cắn răng nghiến lợi, hận không lập tức đạp một cước để tên ngốc kia bay khuất khỏi tầm mắt của mình. Nhưng có cục trưởng đứng ở trước mặt, ông ta chỉ có thể sử dụng ánh mắt hung tợn chừng hắn, cái gì đều không làm được. Cục trưởng Nghiêm có chút ngoài ý muốn nhìn Lãnh Tâm Nhiên trước mặt. mặc dù phong cách của cô nữ sinh này rất đặc biệt, nhưng cũng không đến nỗi đánh một nhân viên chấp hành pháp luật đi. Huống chi, Tiểu Chu trước mắt, ít nhất cũng cao 1m75 trở lên, bộ dạng xem ra cũng rất khỏe mạnh. Như vậy, một người đàn ông trưởng thành lại còn nói bị một nữ sinh nhỏ bé đánh, chuyện này không khỏi cũng quá buồn cười rồi sao? Nhưng cục trưởng Nghiêm cũng chưa hiểu rõ Lãnh Tâm Nhiên lắm, cho nên cũng hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Nhưng Thẩm Quân lại hiểu rất rõ bản lãnh của bà chủ mình. Dùng ánh mắt hài hước quét qua Lãnh Tâm Nhiên và Tiểu Chu, vẻ mặt cũng buông lỏng, giống như hoàn toàn không sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như là người khác, có thể anh ta còn hơi lo lắng, nhưng nếu như đối phương là Lãnh Tâm Nhiên, cái lo lắng này đã hoàn toàn không có cần thiết rồi. Mặc dù bà chủ này chỉ là vừa trưởng thành, nhưng tâm trí của cô tuyệt đối vượt qua rất nhiều người lớn tuổi. Lúc suy tính chuyện có khi ngay cả anh ta cũng không thể không cúi đầu nhận thua. Anh ta vẫn luôn tò mò, rốt cuộc là hoàn cảnh gì mới có thể bồi dưỡng được một kỳ tài như vậy. Tiểu Chu thấy cục trưởng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, lập tức liền kích động, vội vàng vừa vung quần áo lên vừa tố cáo. Ngài xem, chính là chỗ này, cô ta đạp vào chỗ này ở hai chân của ta. Nói xong, còn hả hê vênh váo nhìn Lãnh Tâm Nhiên, giống như một anh hùng giành được thắng lợi. Nhưng, khiến cho hắn ngạc nhiên là, từ khi hắn bắt đầu vung bộ quần áo kia lên, không khí chung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, những tiếng kinh hô phụ họa theo dự tính cũng không có. Hiện tượng khác thường này khiến hắn có chút lo lắng. Một giây kế tiếp, không đợi hắn phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy vị cục trưởng Nghiêm kia gầm lên giận dữ, đủ rồi. Trịnh Tùng, tôi thật đúng là có thêm kiến thức. Thủ hạ của anh rốt cuộc là những thứ mặt hàng gì thế, anh làm sở trưởng, thật đúng là xứng chức a. Tiểu Chu kinh sợ, không hiểu sao sự tình lại hoàn toàn khác xa dự tính của mình. Trừ cục trưởng, tại sao ngay cả thái độ của những đồng nghiệp cũng kỳ quái thế kia? Cúi đầu nhìn theo ánh mắt quỷ dị của mọi người, rồi nhìn xuống bụng dưới của mình, Tiểu Chu không dám tin trợn to hai mắt, làm sao có thể? Nơi này cho tới bây giờ vẫn còn truyền đến từng trận đau nhức, thế nhưng lại không có tí vết thương. Quần áo trước bụng bị anh ta vén lên, hoàn hảo, không có một chút dấu vết. Ngay cả dấu vết bầm tím cũng không có, ngoại trừ một đám lông rậm rạp và ghê tởm. Điều này sao có thể? Nhìn phần bụng hoàn hảo không một chút tổn hại nào, ánh mắt của Tiểu Chu càng trừng càng lớn. Hắn rõ ràng bị đạp, hơn nữa còn bị đá bay đi. Sức lực to lớn thế kia, làm sao có thể một chút vết thương thậm chí cũng không để lại. Cho tới bây giờ, bụng của anh ta còn truyền đến từng trận đau nhức. Như vậy, những chuyện vừa xảy ra trước mắt tất cả là gì đây? Trong lòng càng ngày càng lo lắng, trên mặt bắt đầu từ từ chảy xuống từng đợt mồ hôi lạnh dày đặc. Rốt cuộc hắn cũng biết, tại sao vừa rồi vẻ mặt của mọi người lại kỳ quái như vậy. Chắc chắn bọn họ cảm thấy hắn kiếm cớ sinh sự, vu oan bậy bạ cho người tốt. Chuyện này, cảm thấy ánh mắt sắc bén phóng đến người mình, Tiểu Chu cảm thấy bây giờ mỗi một giây đều phải chịu đựng vô cùng khó khăn. Hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn hiểu biết rõ, nếu mà ngẩng đầu, cái chờ đợi hắn chắc chắn là công kích như là mưa to gió lớn. Nhưng đây tất cả đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Nữ sinh kia, cô ta. Lúc này, người cảm thấy khiếp sợ không chỉ là một mình anh ta. Thẩm Quân cũng kết luận khẳng định Lãnh Tâm Nhiên đã đánh người này, nhưng bây giờ nhìn lại giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Tín khí của Tâm Nhiên tốt lên như vậy từ lúc nào? Mà Triệu Nghị và Lôi Vũ thì lại há to mồm rồi lại từ từ khép lại, đồng thời còn cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt. Mới vừa rồi Lãnh Tâm Nhiên một cước đạp bay Tiểu Chu, hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong đầu bọn họ. Nhưng hiện tại, chuyện này là sao nữa? Cục trưởng, Tiểu Chu muốn khóc. Nghiêm cục trưởng hừ lạnh một tiếng, không cần nói nữa. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai anh không phải tới làm. Tác phong của anh có vấn đề, chuyện này tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Còn cậu nữa, Trịnh Tùng, tất cả sự việc cậu phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Đợi đến khi mấy người đều rời khỏi trại tạm giam, Trịnh Tùng mới xông tới đạp một cước vào Tiểu Chu đang thử người. Cũng không biết là ông ta quá tức giận đưa nên hơi sức quá lớn hay là thế nào, lúc trước vẫn còn đứng rất vững, Tiểu Chu cứ như vậy bị một cước đạp ngã trên đất, hơn nữa nằm trên mặt đất rất lâu mà không bò dậy nổi. Trịnh Tùng rất tức giận, bây giờ nhìn đến bộ dạng giả chết này của hắn thì càng giận đến nổi trận lôi đình, lập tức liền không nhịn được đi lên đạp mấy đá. Nói đến đây, không thể không nói đến xuất thân của Trịnh Tùng. Ông ta khi còn trẻ là côn đồ, sau đó trong nhà tìm quan hệ đưa anh ta đến bộ đội lưu lại 2 năm, sau khi đi ra liền nhờ người xin vào trong cục. Trải qua nhiều năm cố gắng, bây giờ mới rốt cuộc bò đến vị trí sở trưởng. Thời điểm khi ông ta còn trẻ tính khí đã vô cùng nóng nảy, lúc ấy người trong nhà đưa anh ta vào bộ đội cũng là bởi vì anh ta luôn đánh người vào bệnh viện. Những năm này, sống an nhàn sung sướng, chẳng những không có mài đi lệ khí của ông ta, ngược lại còn khiến cho tính khí của ông ta càng thêm nóng nảy. Lúc bình thường, chỉ cần có người phản bác ý kiến của ông ta sẽ hận không thể đạp người ta mấy cái. Hiện tại tên Tiểu Chu này lại gây ra phiền toái lớn như vậy, ông ta đâu còn nhịn được, xuống tay cũng không chút lưu tình nào. Không xong, sở trưởng, Tiểu Chu hộc máu. Vốn là người chung quanh đều vẫn đang xem náo nhiệt. Dù sao, tính khí sở trưởng tất cả mọi người đã biết, căn bản không người dám tiến lên cản ông ta. Huống chi, hiện tại loại thời điểm này, súng bắn chim đầu đàn, người nào đứng ra tuyệt đối sẽ thành vật phẩm bị hung hăng sửa chữa một bữa. Nhưng, chứng kiến tới Tiểu Chu cư nhiên bị đạp phải hộc máu mà sở trưởng lại không phát hiện, vẫn như cũ dùng sức đạp, rốt cuộc có người không nhịn được. Trịnh Tùng đang lúc nổi nóng, nghe được có người nói, theo bản năng trở về, loại ngu xuẩn này, đạp chết tốt hơn. Nhưng, khi ông ta cúi đầu thấy Tiểu Chu trên đất thoi thóp một hơi thì trong nháy mắt kinh sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Làm sao sẽ? Tiểu Chu co rúm ở trên đất, máu tươi từ mũi cùng khóe miệng của hắn chảy ra, hơn nữa từ từ còn có trộn lẫn bọt mép. Cái bộ dáng này, thoạt nhìn liền hít vào nhiều thở ra ít, giống như một giây kế tiếp sẽ đứt hô hấp. Tại sao có thể như vậy? Trịnh Tùng bị giật mình, ông ta biết tánh khí mình nóng nảy, mỗi lần bị chọc giận sẽ có điểm khống chế không được chính mình. Nhưng lực xuống tay của ông ta tuyệt đối không thể dẫn đến chết người nha. Tình huống bây giờ rốt cuộc là sao chứ? Bây giờ tôi còn có chút việc, đi trước đây. Ra khỏi trại tạm giam, sau khi chào từ biệt cục trưởng Nghiêm, Lãnh Tâm Nhiên không khách khí chút nào mở miệng. Thẩm Quân mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng sớm đã thành thói quen tính tình của cô luôn là một đường thẳng không che giấu chút nào, nên cũng không cảm thấy gì. Ngày mai công ty có nghi thức cắt băng khánh thành, đến lúc đó đừng quên tham dự. Mặc dù cô không muốn đưa thân phận của cô ra ánh sáng, nhưng vẫn phải xuất hiện một chút. Thẩm Quân vội vàng dặn rõ những chuyện quan trọng. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thẩm Quân liền đưa hai người trở về trường học. Nữ Vương, hôm nay cậu thật oai phong. Chẳng qua là mình thấy rất lạ, cậu rõ ràng đã đánh tên khốn kia, hơn nữa nhìn cũng không giống là nương tay. Vậy tại sao trên người anh ta một chút vết thương cũng không có chứ? Thật rất kỳ quái a, hay là giống phim võ hiệp trên TV? Triệu Nghị trước mắt lấp lánh, bày tỏ mình thật tò mò. Anh ta không bị ngoại thương, mà là nội thương, nhìn từ bên ngoài không thấy được. Lãnh Tâm Nhiên vừa giải thích vừa đi vào trường. Triệu Nghị đi theo bên cạnh hỏi, một lát sau mới phát giác. Được có chút không đúng lắm, nơi này thấy thế nào cũng không giống là trở về túc xá nha. Nữ Vương, cậu đi đâu vậy? Đây không phải là đường trở về nha, chẳng lẽ cậu bị lạc đường? Cái người đánh nhau với Lôi Vũ, cậu có biết không? Lãnh Tâm Nhiên quan sát những người lui tới trên đường, quay đầu lại hỏi Triệu Nghị. Triệu Nghị gật đầu, tên khốn kiếp kia, cho dù hắn bị đánh thành đầu heo mình cũng nhận ra được. Chẳng lẽ giờ Nữ Vương muốn tìm hắn tính sổ? Dẫn đường đi, tôi tin cậu biết có thể tìm được bọn họ ở đâu. Lãnh Tâm Nhiên vẫn rất tin tưởng năng lực thu thập tư liệu của Triệu Nghị. Trên thực tế, sau khi nhìn ra thiên phú của Triệu Nghị trên phương diện này, cô liền không còn hoài nghi việc này nữa. Triệu Nghị vừa mới chuẩn bị gật đầu, nhưng dư quang khóe mắt lại quét đến nơi nào đó. Sau đó thái độ liền thay đổi rồi, lạnh lùng, bộ dạng hoàn toàn không còn cà lơ phất phơ như bình thường, ngược lại như là thấy được kẻ thù vậy. Không cần tìm, Nữ Vương, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, xem ra hôm nay chúng ta thật may mắn. Nhìn theo ánh mắt Triệu Nghị, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy một sân tennis. Trên sân hình như đang tranh tài, chung quanh vây quanh một nhóm người, mặc quần áo giống nhau, trên đầu cũng quấn quanh một cái khăn màu đỏ. Xem ra giống như là một tổ chức gì đó của sinh viên. Lúc trước mình đã điều tra được, khăn quấn đầu màu đỏ là dấu hiệu của huyết ưng. Mà cái người đánh nhau với anh Vũ rất có thể là thuộc tổ chức này. Lúc trước mình vẫn hoài nghi chuyện này, giờ coi như là xác định. Nhìn xem, người đó chính là tên khốn khiếp đáng chết kia. Triệu Nghị đưa tay chỉ nơi nào đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt tức giận. Đi qua đi. Lãnh Tâm Nhiên tìm được Triệu Nghị chỉ vào chính là cái người kia, khiến người ngoài ý chính là cái nam sinh này khiến Lôi Vũ bây giờ còn đang bị giam trong trại tạm giam, lại là một trong những tuyển thủ đang so tài trên sân. Thật đúng là châm chọc, hai người đánh nhau, một người hoàn hảo không chút tổn hại ở trên sân bóng chơi bóng, một người khác thế nhưng bởi vì đánh nhau mà bị nhốt ở trại tạm giam. Bối cảnh hậu trường gì chứ, thật đúng là lợi hại a. Triệu Nghị chú ý tới vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên lúc này lạnh được giống như là che lên một tầng hàn băng, đặc biệt là cặp con ngươi đen láy luôn khiến người ta hốt hoảng kia, càng thêm lóe ra ánh sáng máu đỏ. Căn cứ vào sự hiểu biết của cậu về Lãnh Tâm Nhiên, cậu biết, nữ vương đang tức giận. Trận tranh tài trên sân tennis đang đến hồi dầu sôi lửa bỏng, thoạt nhìn có vẻ rất náo nhiệt, chung quanh vây quanh một đội cổ động viên đang reo hò cổ vũ. So với trang phục của những mỹ nữ trong đội cổ động viên, khăn cột đỏ của những nam sinh kia nhìn vẫn nổi bật như cũ. Trên người của mỗi người bọn họ đều có loại khí chất kỳ loại, cái loại khí chất đó không hề giống với những sinh viên xung quanh. Tuy không ai nói gì, cũng không ai làm chuyện thô lỗ gì, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác nguy hiểm. Trước mặt bọn họ, tất cả mọi người theo bản năng thu mình lại, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ. Những sinh viên năm trên của Yến Đại đều biết, người của hội sinh viên Yến Đại là không thể đụng tới. Những cán bộ mang theo huy hiệu hội sinh viên, mặc đồng phục của hội sinh viên tuyệt đối không thể đắc tội được. Bởi vì, người chịu trách nhiệm đánh giá bạn trong trường chính là bọn họ. Đắc tội với bọn họ, bạn cũng không còn được hưởng thụ những ưu đãi do trường học cung cấp nữa. Tranh tài, học bổng, xã đoàn, tranh cử, chỉ cần bạn muốn, không thứ nào bạn có thể có được. Giấc mộng của bạn cũng không thể thực hiện được. Chuyện này nghe thì giống như đe dọa uy hiếp, nhưng đều là sự thật. Giống như những minh tinh của làng giải trí bị công ty đại diện đóng băng vậy. Ở đây, nếu như bạn không